Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, chương 313, thủ vững. Thế nào để lớn như vậy Munich Allianz Arena? Chỉ dùng trong nháy mắt liền từ to lớn ồn ào náo động đến yên tĩnh im ắng. Đáp án rất đơn giản: công phá bay en khung thành, hơn nữa là thời khắc cuối cùng tuyệt sát, làm Rooney đánh vào cái này một hạt vào bóng về sau. Vừa mới còn lớn hơn âm thanh góp phần trợ uy sân nhà fan hâm mộ trong nháy mắt mắt trợn tròn rồi. Bọn họ không thể tin được chính mình con mắt. Cái này mất bóng rồi. Cùng yên tĩnh sân nhà fan hâm mộ khác biệt, theo đội mà đến mấy ngàn tên MU fan hâm mộ trong nháy mắt điên cuồng. Bọn họ lớn tiếng la lên lấy Rooney tên, hát vang lấy MU đội ca, to lớn tiếng gầm áp chế Munich trên không. Lúc này Rooney điên cuồng phóng tới bên sân, đi vào MU fan hâm mộ dưới khán đài dùng sức hò hét, phát tiết trong lòng kiềm chế sau này cảm xúc. Tất cả Manchester United viên tất cả đều xông tới, vây quanh Rooney, hướng hắn biểu thị chúc mừng. De Bruyne lớn tiếng hô, chúng ta muốn lên cấp, là không đúng, có phải không? Gip lớn tiếng trả lời, không sai, tiếp qua 5 phút đồng hồ, chúng ta liền lên cấp vòng tiếp theo rồi. Không chỉ có là trên trận cầu thủ, bên sân MU huấn luyện viên tổ thành viên từ lâu ôm thành một đoàn. Kim Tiger tại đám người bên trong giơ cao hai tay, dùng sức run run. Lúc này, Rooney từ fan hâm mộ dưới khán đài bỗng nhiên chạy hướng Kim Tiger. Hắn lao đến, ôm chặt lấy Kim Tiger, tại hắn bên tai hô to, lão đại, ta vào bóng rồi, chúng ta giành trước. Kim Tiger vậy thập phần hưng phấn, Wayne, ngươi là trận đấu này cầu thủ xuất sắc nhất, ngươi là nước Anh số một ngôi sao cầu thủ. Bên cạnh Scone nhìn lấy cái này ôm nhau cùng một chỗ hai người, trong lòng không được cảm khái rất nhiều. Từ khi Rooney áo chuyển nhượng đến nay, thời gian mấy tháng bên trong, cái này hai sư đồ rốt cục lại một lần nữa ôm lại cùng một chỗ. Có lẽ trận đấu mùa giải kết thúc về sau, hai cái người liền sẽ đường ai nấy đi. Nhưng là giờ phút này kề vai chiến đấu tình nghĩa, nhất định nếu như song phương đều khó mà quên được kích tình năm tháng. Nhìn lấy náo nhiệt đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ, bên cạnh Guardiola mười phần thất vọng, một phương diện hắn không nghĩ tới đội bóng sẽ ở thời khắc cuối cùng mất bóng, để MU dẫn trước. Một phương diện khác, hắn không nghĩ tới Rooney thế mà lại chủ động ôm Kim Tiger. Guardiola đột nhiên trong lòng hơi động, nếu như theo Rooney đàm phán lại kéo dài thêm, Rooney có thể hay không hồi tâm chuyển ý, lưu tại MU. Nghĩ tới đây, Guardiola trong lòng thầm hạ quyết tâm, tranh tài kết thúc về sau, nhất định phải mau chóng xử lý xong Rooney ký kết công việc. Mặc dù tại thời khắc cuối cùng bị lại vượt qua điểm số, nhưng là tranh tài còn có thời gian, tăng thêm phút bù giờ còn có gần tới 10 phút, Bayern còn có cơ hội. Guardiola lập tức làm ra thay người điều chọnh, hắn thay đổi rồi Schweinsteiger, đổi lại Pizarro, để hắn theo Mandzukic cùng một chỗ hợp tác trung phong. Sau đó để Müller, Seciri cùng Ribery vị trí tiền đề, hai tên hậu vệ biên vậy ép lên đi, lợi dụng thời khắc cuối cùng, toàn lực tiến công, tranh thủ cân bằng tỷ số điểm số. Mà Bayern trợ lý huấn luyện viên thì lo lắng thúc giục trọng tài thứ tư, yêu cầu tranh tài mau chóng khôi phục. Tiếp xuống vài phút, BT Sport đương ra người chủ trì trích cùng Nori, trở thành rồi trong TV bận rộn nhất người. MU đánh vào rồi phản siêu điểm số vào bóng, trận đấu này biến thành 2-1, mà song phương tổng điểm số cũng thay đổi thành rồi 4-3. MU không chỉ có lại vượt qua điểm số, hơn nữa còn đuổi ngang rồi sân khách vào bóng. Hiện tại cho dù là Bayern lại đánh vào một bóng, cũng bất quá là đem song phương kéo về cùng một hàng bắt đầu mà thôi. tranh tài lại bắt đầu lại. Từ đầu, Bayern lần này toàn tuyến ép lên, chuẩn bị một lần công phá MU khung thành, mà MU thì toàn tuyến lui giữ. Liền Rooney cùng Icardi tất cả đều về tới cấm khu bên trong. Làm trung vệ, Kim Tiger vừa rồi vậy đánh ra cuối cùng một chương bài. Hắn thay đổi rồi De Bruyne, đổi lại thú Erling Nguyen, tiếp tục tăng cường giữa trận phòng thủ, để cho chúng ta xem bọn hắn có thể hay không chống nổi sau cùng vài phút. Bayern trước trận phối hợp, Ribery tại phải đường cưỡng ép đột phá. Nguyen một cước sẻng đoạn đem bóng ra xúc ra rồi đường biên ngang. Cho Bayern một cái ngoài biên. Rafinha ném ra bóng ra. Müller một cước truyền trong. Pizarro đánh đầu, đánh cao, không có đỉnh chính bộ vị. Zechiri dựa vào cá nhân kỹ thuật qua hai cái người. Hướng ngang khẽ động, sút xa, De Gea đem bóng ra xong quyền đánh ra. Hắn hôm nay biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Hiện tại tranh tài đã qua 90 phút đồng hồ. Trọng tài thứ tư giơ bảng. Phút bù giờ 3 phút đồng hồ. Để cho chúng ta nhìn xem lần này phạt góc cơ hội có thể hay không cho Bayern mang đến cơ hội cuối cùng. Tại 1999 năm Champions League trận chung kết trên, lúc ấy Bayern giành trước 89 phút đồng hồ. MU chính là dựa vào sau cùng phạt góc phản siêu điểm số. Để cho chúng ta nhìn xem Bayern có thể hay không tái hiện năm đó MU kỳ tích. Dùng MU nghịch chuyển phương thức đào thải MU. Chủ phạt phạt góc là Lam. Hắn là Bayern đội trưởng, cũng là Bayern lãnh tụ tinh thần. Hắn đứng tại phạt góc khu vực, vững vàng cất kỹ rồi bóng ra. Sau đó đưa tay phải ra ngón trỏ, làm ra một cái đặc thù thủ thế, bóng ra phạt đi ra, thẳng đến khung thành gần góc. Rooney đem bóng ra đỉnh rồi ra ngoài. Rooney lại lập công, lần này đá với Bayern chủ khách trận hai vòng tranh tài. Rooney một cái người liền đánh vào rồi bốn hạt vào bóng. Hắn đơn giản trở thành rồi Bayern sát thủ. Lần này tại phạt góc phòng thủ bên trong, hắn lại đỉnh ra rồi cái này 10 phần có uy hiếp chuyền bóng. Phải biết, Müller cùng Mandzukic vừa rồi ngay tại phía sau hắn nhảy lấy đà. Nếu như không phải Rooney, vậy cái này bóng thật nguy hiểm rồi. Bayern còn có cơ hội, bọn họ lại đạt được rồi một cái phạt góc. Lúc này tranh tài đã đến thứ 93 phút đồng hồ. Đây là Bayern cơ hội cuối cùng rồi. Nếu như bọn họ không thể đem nắm chặt cơ hội lần này, như vậy bọn họ đem từ Champions League bên trong bị loại. Nhìn xem cơ hội lần này, Lam lần này duỗi ra rồi ba cái ngón tay đầu, không biết rõ hắn lần này là có ý gì. Bóng ra phạt đến rồi ở ngoài vùng cấm, Ribery anh bóng giận bắn. Cơ hội, Nguyen dùng ngực chặn bóng ra. Hắn ở phía sau cột cửa thủ rồi vừa vặn. Hắn một cái truyền dài đem bóng ra giải vây. Mở ra rồi Bayern nửa trang. Rafinha liều mạng về truy. Tranh tài kết thúc rồi. Trọng tài chính thổi lên rồi tranh tài kết thúc tiếng còi. MU tại sân khách lấy được rồi 2-1 thắng lợi. Bọn họ lấy tổng điểm số 4-3 thành tích chiến thắng cường đại Bayern. Chiến thắng trước trận đấu mùa giải vô địch Champions League, đem người Đức bảo vệ vương miện hy vọng hung hăng mà đánh nát. Mùa giải đầu thời điểm, Kim Tiger đã từng thả ra hào ngôn, nói bản trận đấu mùa giải mục tiêu là ba quan vương. Lúc ấy tất cả mọi người đang cười nhạo hắn, nhưng là chúng ta bây giờ nhìn xem MU thành tích Premier League đầu bảng, Champions League tứ cường, League Cup. Bọn họ chính đang từng bước thực hiện lấy lời hứa của mình. Kim Tiger trong buổi họp diễn, xuất đạo tức là đỉnh phong, trò hay sao? Kết cục sau cùng mặc dù chúng ta không được biết, nhưng là Kim Tiger dùng thực lực của mình đánh bại trên thế giới tốt nhất huấn luyện viên chính một. Trong Guardiola, cái này trận đấu mùa giải ngã ở Kim Tiger dưới chân thế giới danh soái vô số kể.